Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Thần Tính. 2. Từ Yuner thế giới trở về sau đó, Joshua liền phát giác được, trong cơ thể mình đấu khí cùng lực lượng, phát sinh quỷ dị biến hóa. Trước đó, chiến sĩ vượt qua đồng cấp người cường đại. Ở chỗ tinh xảo kỹ nghệ cùng không chút nào chần chờ quả quyết, hắn vĩnh viễn có thể công kích tới địch nhân đau nhất, yếu ớt nhất điểm này, cũng có thể không thèm để ý chút nào tự thân đau xót, cho địch nhân nhất thống khổ đả kích. Thiên Thanh Bảo Châu năng lực khiến cho hắn không sợ hỗn độn đại quân xa luân chiến cùng thương thế. Chỉ cần trí đủ kiên định, như vậy thì có thể một mực chiến đấu tiếp. Nhưng bây giờ, Joshua lại phát hiện, thân thể của mình cùng đấu khí, đều tại như là thổi khí cầu một loại tăng trưởng. Nếu như trước khi nói chiến sĩ đấu khí chỉ là 10, thường xuyên hữu dụng cho tới khi nào xong thôi mà nói. Như vậy hiện tại hắn đấu khí lượng còn lại là vượt qua 100. Bất kể thế nào tiêu xài, đều dùng mãi không cạn. Có lẽ đây chính là lực chi cực ý chỗ cường đại. Bài trừ thiên phú và nhục thân cực hạn, nhường sinh mệnh năng lượng có thể túc tùy ý trưởng thành. Phối hợp thêm Thiên Thanh Bảo Châu sinh mệnh năng quán thâu càng là 1+1 lớn hơn 2. Joshua biết, cái này đích xác là có khả năng sự tình, nhưng này bất thình lình mạnh lên lực lượng, cũng khiến cho hắn có một số khốn tức giận. Chiến sĩ rốt cuộc không có cách nào toàn lực xuất thủ. Đại ma triều chưa từng tiến đến phía trước microp thế giới. Hoàng kim là cao tầng chiến lực, cực ý là chiến lược vũ khí. Truyền kỳ liền có thể trấn áp một cái quốc gia, một cái đại thế lực. Cực ý cấp Joshua lúc này đã đứng ở thế giới này 99,99% người trên vai. Hắn rất khó tìm tới đối thủ. Chính chắc thí giờ đây lực lượng cực hạn, nhưng bây giờ vấn đề giải quyết, đầy trời mây đen trong nháy mắt tê liệt, màu đỏ thiên thạch từ đuôi đến đầu ngược dòng mà đi. Từ mặt biển chí cao không, do rua nhắm ngay thủy tinh ma long, như thiểm điện nắm đấm vượt ngang 3.000 mét khoảng cách trực kích mà đi. Hắn đã lâu có thể thỏa thích vung ra trọng quyền, đập nện trên người địch nhân, chắc lần này có thể làm không khí sinh ra như lôi bạo minh. Kích thích vô cùng sóng xung kích trọng quyền, chỗ nhắm chuẩn chính là Mandaga đầu. Đối với tuyệt đại bộ phận sinh vật mà nói, đó chính là trọng yếu nhất yếu hại. Nhưng thủy tinh ma long lại vui mừng không sợ, nó thấy mình đã bị chiến sĩ cận thân, rốt cuộc vô pháp giống trước đó vậy thi triển pháp thuật về sau, liền không ở phòng ngự tránh né, mà là giơ lên long chảo chụp về phía Joshua. Một kích này như nhau nặng như thiên thạch trụy trời, kéo lấy gió bão một loại khí lưu tê liệt đại khí. Kể từ dựa vào cơ hoang tà thần, dùng chính mình thủy tinh hóa về sau, Mandaga liền rốt cuộc không có e ngại qua cận chiến. Nó toàn thân từ có thể tự do tổ hợp phân tán hoạt thủy tinh tạo thành. Nhục thể kiên cố không gì sánh được, còn không e ngại vật lý thương tổn. Thông qua ma lực gia trì, nó còn có thể cho là mình tăng thêm đủ để một kích trèo núi cự lực. Cự long thời kỳ nó chưa bao giờ có như thế lực lượng. Nó cũng nhu cầu cấp bách phát tiết, chỉ gặp một nhỏ một lớn hai cái thân ảnh chồng vào nhau. Sau đó sinh ra nổ thật to, nương theo lấy trong không khí truyền đến ù ù sóng âm. Huyết trên biển không tức khắc sinh ra một hồi kịch liệt bạo tạc. Âm âm âm âm âm, vô số huyễn ảnh giao thoa, sau đó tại đại khí bên trong sinh ra như lôi đình bảo minh. Mandaga cùng Joshua một bên lẫn nhau đập nện, một bên hối hả di động, trên bầu trời huyết nguyệt lôi ra từng đạo màu đỏ cùng màu đen quỹ tích. Bởi vì bọn họ tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung thỉnh thoảng truyền đến nổ vang. Đúng hậu kình khí bốn phía, sóng xung kích quanh quẩn, ngẫu nhiên, song phương sẽ tạm dừng xuống tới. Rằng co như vậy một nháy mắt, lúc này liền có thể rõ ràng trông thấy. Thủy tinh ma long trên người đây là sâu đủ thấy xương to lớn quyền ấn cùng chặt chém vết tích. Đại não cùng vị trí trái tim cũng đều có to lớn lỗ ngón tay cùng lõm xuống. Mà chiến sĩ trên thân đây là lâm ly máu tươi. Chỗ ngực bụng cũng bị triệt để đào lên. Có thể trông thấy cổ động nội tạng. Nhưng cũng chính là như vậy một nháy mắt. Trên người bọn họ thương thế liền sẽ đang hô hấp ở giữa chuyển biến tốt đẹp. Tiếp lấy một lần nữa dương khai chiến đấu. Nhường bạo tạc, sóng xung kích, nhiệt độ cao cùng thiểm quang lần nữa tràn ngập toàn bộ bầu trời. Chiến sĩ thiết quyền cùng cự long long rực. Chỉ cần dùng lực huy động, liền có thể sinh ra trùng trùng điệp điệp giống như thủy triều âm bạo kích sóng. Bát ngát huyết hải tại hai tên cực ý cường giả giao thủ hạ bắt đầu run rẩy. Gió nóng hỗn tạp cho bụi cùng trùng kích, tại sền sệt trong chất lỏng nhấc lên gợn sóng, nương theo lấy kịch liệt không gì sánh được đánh nhau. Mắt trần có thể thấy gợn sóng dần dần đem mảnh này không vực hóa thành khuấy động hỗn độn. Từng hàng cao mười mấy mét đầu sóng bắt đầu chiều lấy bốn phương tám hướng không ngừng chập trùng. Ba động, nhưng cuối cùng, trận này kịch liệt cận thân sắp lá cà. Hay là do xua càng hơn một bậc. Ha ha ha, cấp tốc di động tới to lớn long thân sau tóc đen chiến sĩ cười lớn dựng thẳng lên cánh tay. Ngăn trở Mandaga một cái kịch liệt kết thúc. Ngô công một loại thủy tinh phần đuôi lúc này ngay tại kịch liệt xoay tròn. Như là liên cưa kiếm bàn tê liệt hết thảy có hình dạng chi vật. Có thể do xua liền như không việc đem hắn đón lấy. Bị sụp đổ ngược lại là ma long phần đuôi. Chiến sĩ động tác linh hoạt không gì sánh được. Tăng thêm thân thể của hắn đối lập nhau tại thế mà nói phi thường nhỏ bé. Đến mức hắn một mực nắm chắc trận này chủ động. Thủy tinh ma long chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà bây giờ, bắt lấy Mandaga cái này sơ hở. Do xua liền một cái đột tiến. Đi tới dưới thân thể của nó. Quả quyết đưa tay. Bắt lấy đối phương rắn chắc hữu lực long chảo, do xua nổi giận gầm lên một tiếng, liền bắt đầu huy động cánh tay. Thủy tinh hóa Mandaga, không tính đuôi liền có cao 60 mét, cho dù là bởi vì lúc trước đám người hợp kích mà rút lại một chút. Cũng có hơn 50 mét, nó chân đối với nhân loại mà nói, đơn giản như là lấp kín vách tường, cho dù là bắt lấy. Cũng hoàn toàn vô pháp được lực, phảng phất như là cây kim không có khả năng nhô lên một khối đậu hũ vậy. Nhưng đấu khí bám vào tại chiến sĩ trong tay, giống như một cái cự đại thép kìm, hung hăng giáp tại ma long trên đùi. Do xua mượn nhờ này cố cự lực huy động, thế mà đem to lớn ma long xem như đồ chơi đồng dạng tại giữa không trung vung vẩy. Sau đó bỗng nhiên chiều mặt biển rơi đập. Sền sệt tinh hồng nước biển, tại như thế mãnh liệt trùng kích vào có thể so với thép tấm. Phát ra to lớn tiếng va chạm, tại chỗ liền có thể trông thấy mắt lộ vẻ kinh ngạc ma long hai cánh bẻ gãy. Vỡ vụn thành đầy trời mảnh thủy tinh vỡ, nhưng này vẻn vẹn là lần thứ nhất, do xua lần nữa bạo phát lực lượng, vung mạnh thủy tinh cự long, lần nữa đưa nó nện ở trên mặt biển. Oanh, cường đại trùng kích, thậm chí nhường mặt biển lõm xuống, tạo thành một cái tạm thời dịch thể núi hình vòng cung. Mandaga hai mắt nhô lên, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Sau một khắc, chiến sĩ hai tay bắt lấy ma long mắt cá chân, sau đó dùng tận lực lượng toàn thân, hướng về phương xa mặt biển ném đi. Thủy tinh cự long to lớn thân thể, tại thoát ly do xua thủ về sau, thế mà như là hài đồng trong tay đổ xuống sông xuống biển thạch phiến vậy. Tại màu đỏ huyết trên biển đến trở về nhảy lên, nó thân thể một khi đụng nhau tới mặt biển, liền lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc cùng trùng thiên huyết lãng. Sau đó lại lần vọt lên, rơi đập tại cách đó không xa. Từ liên tiếp không ngừng đả kích bên trong lấy lại tinh thần, Mandaga bày ra ngạc cốt, chuẩn bị nổi giận gầm lên một tiếng. Nó chưa hề bị người như thế đối đãi qua. Phẫn nộ tại Ma Long trong lòng lưu truyền. Có thể sau một khắc, nó liền trái tim thổi ngừng. Lập tức chính mình chủ động phân giải thân thể, hóa thành đầy trời mảnh thủy tinh vỡ. Bởi vì lúc này Joshua đã đuổi theo, chiến sĩ cấp tốc phá không mà đi. Hắn dẫm đạp huyết hải ra tốc, ven đường sinh ra kích sóng, thậm chí trên mặt biển sinh ra một đầu vài trăm mét rộng, sâu vài chục thước, to lớn lõm xuống thông đạo. Đối mặt thủy tinh Ma Long, hắn toàn lực một cái trọng thích kích ra, lại đánh vào trong không khí. Một lần nữa ở giữa không trung gây dựng lại Mandaga hạ quyết định quyết tâm. Cũng không tiếp tục cùng Joshua chơi gì đó cận chiến. Đây quả thực là trên thế giới này ngu xuẩn nhất sự tình có một không hai. Nó lập tức kích động hai cánh, bằng vào nhanh hơn chiến sĩ tốc độ bay hướng lên bầu trời. Đồng thời bắn ra một đạo lại một đạo cường lực ma pháp xạ tuyến. Cư cao lâm hạ công kích hắn. Cái này đích xác là bắt lấy Joshua uy hiếp chiến sĩ mặc dù biết bay, nhưng là không có khả năng so một con rồng bay càng nhanh. Đối phương toàn tâm toàn ý chính là muốn chơi diều mà nói. Hắn tạm thời cũng bắt không được sơ hở gì. Cùng lúc đó, Mandaga còn phân ra một tia tâm thần, đi điều khiển nghi thức tức khắc. To lớn vô cùng lơ lửng thạch đảo liền chiều lấy hồng nguyệt hạ xuống mà đến. Nó chui vào trong biển máu, sau đó chuyển hóa làm hỗn độn phù văn. Joshua thấy thế, lập tức không tại truy đuổi thủy tinh Ma Long, mà là xoay người đi công kích hỗn độn phù văn. Có thể là Mandaga ở thời điểm này lại lần nữa ngăn tại chiến sĩ trước người. Cho dù là ăn thiệt thòi cũng mạnh mẽ ngăn cản Joshua tốc độ. Tại song phương lần nữa hỗn chiến bên trong, thứ 15 mai hỗn độn phù văn phá không bắn ra đến thế giới đầu bên kia. Mandaga tức khắc cảm giác được chính mình khoảng cách kia xa không thể chạm truyền kỳ cảnh giới. Lại tới gần một bước, mà lập tinh thần mơ hồ phát giác được. Này vỡ vụn huyết nguyệt vị diện bên trong có một cỗ trong cõi u minh vĩ lực giáng lâm tại trên người của nó, khiến cho nó lực lượng cao hơn một bậc. Lần đầu khám phá chiến sĩ cấp tốc đột tiến, nó chặn Joshua tiến công. Sau đó một cái màu tím đen chờ hạt Ion Thái Long tức đem hắn bước lui. Ma Long phe phẩy hai cánh, lơ lửng tại nguyên địa, thưởng thức trong cơ thể mình cấp tốc nhảy nhót lực lượng. Joshua, ngươi biết không, chúng ta dưới chân khỏa này huyết nguyệt không có tinh hạch. Nó là từ thuần túy linh huyết ngưng tụ mà thành dịch thể tinh cầu. Dùng màu xám long đồng nhìn, chăm chú lấy trước mắt chiến sĩ, Mandaga đang giằng co đồng thời, dùng chính mình kia già nua mà trầm thấp thanh âm nói. Cái này vị diện sinh mệnh ý đồ dựa vào ma pháp đem vạn vật hòa làm một thể, chế tạo ra một cái siêu việt sinh mệnh trung cực sinh mệnh, mà khỏa này huyết nguyệt chính là thần phôi thai. Chiến sĩ không có trả lời, hắn áp căn liền không có nghe Ma Long nói bất kỳ lời nói nào. Joshua hoang nghiêm nhăn lại mi đầu, hai mắt tảo động, phán đoán trên người đối phương sơ hở cùng yếu ớt chỗ hắn đã phát hiện. Đầu này Ma Long thực lực sẽ theo hỗn độn phù văn xuất hiện mà càng thêm cường đại. Vừa rồi song phương chiến đấu còn có thể định đoạt chiến sĩ chiếm cứ ưu thế, mà bây giờ nó cũng đã hiu hiu vượt trên chiến sĩ một chút. Này không phải hay, Mandaga không có kết thúc nó phát biểu. Đầu này sống mấy trăm năm lão long hít một hơi thật sâu. Thủy tinh hóa yết hầu cùng phổi đã chuyển hóa thành tích xúc long tức ma pháp khí quan. Nó tiếp tục dùng trầm thấp thanh âm nói. Đám kia cuồng vọng sinh mệnh thất bại, thế giới bởi vậy mà hủy diệt. Cho dù là rơi vào thâm uyên, cũng không có bất kỳ cái gì ác ma xuất hiện, nhưng chúng nó cũng thành công. Khỏa này huyết nguyệt hội tụ vạn vật sinh mệnh lực lượng. Mà bây giờ, nó làm việc cho ta, tựa như là như thế này. phương xa, huyết nguyệt phía dưới, đại lục mảnh vỡ, một tòa màu nâu núi đá lần nữa hiện lên, chiều lấy hồng nguyệt cấp tốc tới gần, nó vẫn là huyết hải, nổi lên khuấy động dao động. Sau đó tại biển máu này bên trong chịu đựng ma long nghi thức cải tạo, hóa thành to lớn hỗn độn phù văn, lần nữa lơ lửng mà lên, điều khiển nghi thức, rõ ràng sẽ chiếm theo Mandaga một bộ phận tinh lực, do xua nhân cơ hội này, lần nữa phóng tới hỗn độn phù văn, có thể ma long vẫn như cũ gắt gao ngăn tại chiến sĩ trước người. Nó không sợ tử vong. Chính là dùng thân thể của mình xem như tấm mộc, ngăn lại do xua một lần lại một lần bài sơn đảo hải cự lực mãnh kích. Ở trong quá trình này, nó thân thể không ngừng thu nhỏ, mỗi giờ mỗi khắc đều có lượng lớn mảnh thủy tinh vỡ bị triệt để oanh kích tới vô pháp sử dụng tình. Chàng, có thể Mandaga không thèm để ý chút nào, nó cười lớn thừa nhận chiến sĩ công kích, vô dụng. Một mình ngươi không ngăn cản được ta. Chiến đấu trên đường, mà lòng đứt quãng nói. Hiện tại ta còn không làm gì được ngươi. Nhưng là chỉ cần tiếp qua không lâu, ngươi liền sẽ trở thành ta dưới vuốt vong hồn. Thứ 16 khỏa hỗn độn phù văn chậm chậm dâng lên. Nó ở giữa không trung bắt đầu biến thành hư huyễn. Đang muốn bắn ra đến thế giới đầu bên kia. Mà vừa lúc này, chiến sĩ công kích bất thình lình càng thêm kịch liệt. Vô dụng, ta mặc dù vô pháp chiến thắng ngươi, nhưng ngăn chặn ngươi không có vấn đề gì cả. Mandaga coi là do xua là bởi vì hỗn độn phù văn liên tiếp phá giới mà đi cảm thấy lo nghĩ, cho nên liền dùng trầm thấp thanh âm cười nói, ngươi quá mạnh, nhưng là nói nhảm nhiều quá. Bay vọt khởi thân, nhất quyền đánh vào ma long trên mặt, đưa nó nửa cánh ngạc cốt cùng sở hữu hàm răng oanh thành thủy tinh mảnh vụn. Chiến sĩ lộ ra một cái cười lạnh. Ai nói ta chỉ là một người? Ngay tại Mandaga còn chưa hiểu tới chiến sĩ những lời này là có ý tứ gì thời điểm, một đạo thô to không gì sánh được huy hoàng thánh quang liền từ huyết hải trên mặt biển bắn thẳng đến mà ra, đánh vào kia khỏa hỗn độn phù văn bên trên. Nương theo mà đến, còn có hai đạo lôi đình cùng hỏa diễm nhỏ tiểu long hơi thở. Thông thiên triệt địa thần thánh quang trụ cùng long tức chỉ kéo dài mấy giây không đến. Nhưng chính là này vài giây đồng hồ, bọn chúng liền gọn gàng mà linh hoạt đem cao mấy trăm thước hỗn độn phù văn triệt để xóa bỏ thành cho bụi, chói tai sóng xung kích lúc này mới chậm rãi truyền đến. Phương xa thì quang hào bong tàu, sắc mặt tái nhợt Rob JK đứng ở mũi tàu, phía sau hắn kia chuyển động thánh khiết vòng ánh sáng lúc này như là tiếp xúc không tốt màn hình, vậy như ẩn như hiện, mà ở phía sau hắn là hóa thành hình người Finer cùng Hắc, một đầu to lớn hải báo cầu xem như đệm thịt, nhường đã tạm thời kiệt lực đám người dựa nghỉ ngơi. Cương nguyên tố sơ hào nhìn về phía không trung, phát ra từ từ thanh âm, chính là đầu này bị tất cả mọi người coi nhẹ đi cương nguyên tố. Làm đến này kịch vui tính nghịch chuyển, nó không phải bình thường sinh mệnh. Không có bị ký sinh sinh vật ở nhờ. Hơn nữa nó cũng sẽ không bởi vì sóc này cùng chấn động mà té xỉu. Tại mọi người bị nâu lần phản bội đánh bại về sau, sơ hào cẩn thận đem tất cả mọi người cứu vào buồng nhỏ trên tàu. Đồng thời tỉnh lại tinh linh thiếu niên Hưu. Hưu thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng trên thực tế hắn mạo hiểm kinh nghiệm dị thường phong phú. Xem như Hải Dương Druid, tinh linh trên người thiếu niên ma văn vốn là có nhất định ức chế độc tố cùng ở nhờ sinh vật lực. Lượng, hắn đang khôi phục thanh tỉnh sau đó, liền lập tức tiến hành giã tính biến thân, biến thành một đầu cao 5 mét cự hình hải báo. Biến thân loại ma pháp này cùng thần thuật, liên lụy đến vật chất cùng linh hồn chuyển đổi, là nhìn như đơn giản, thực tế cao thâm không gì sánh được thuật thức. Sau khi biến thân, Hưu không hề bị tới nguyên bản ở nhờ sinh vật áp chế, triệt để khôi phục thanh tỉnh. Nó đầu tiên tỉnh lại chính mình động vật đồng bọn Finer, cùng làm dùng hiển nhiên thần thuật trợ giúp nàng áp chế ở nhờ sinh vật. Sau đó hắn lại tỉnh lại hắc, nhường này hai đầu to lớn long biến thành hình người, tương đồng, cứ như vậy, hải long nữ sĩ cùng hắc long thiếu nữ cũng đều không hề bị tới ở nhờ sinh vật ảnh hưởng. Bất quá ba người này chiến đấu lực thật sự là không thể nào cao. Chí ít hoàn toàn không ảnh hưởng tới trên bầu trời cái kia đáng sợ chiến đấu. Joshua cùng Mandaga công kích dư ba tùy tiện liền có thể lan tràn mấy cây số. Sóng xung kích cứng mạnh, đến mức phương xa thì quang hào đều có chút không chống đỡ được dư ba. Thương lượng sau khi ba người hợp lực tỉnh lại thực lực mạnh nhất Rob JK. Druid hiển nhiên thần thuật đối với mình cùng động vật đồng bọn hiệu quả mạnh mẽ nhất. Đối với nhân loại đặc biệt là không phải cùng một tín ngưỡng thánh kỵ sĩ hiệu quả còn kém cường. Nhân ý, cũng chính là tóc bạc thánh kỵ sĩ ý chí cứng cỏi. Thực lực cường đại, lúc này mới bị hưu bọn người tỉnh lại. Hắn lại sau khi tỉnh dậy nhìn thấy chiến sĩ cùng ma long chiến đấu. Trong lòng chấn kinh do xua thế mà không nhận ở nhờ sinh vật ảnh hưởng hơn. Một lời nhiệt huyết cũng bắt đầu ở thể nội sôi trào. Có thể nào nhường bảo vệ bọn hắn chiến hữu một mình phấn chiến. Nhẫn nại lấy não bộ kịch liệt đau nhức. Thánh kỵ sĩ xem sinh tử thành không có gì. Bắt đầu toàn lực thôi động thể nội thánh quang. Sau đó nhắm ngay phương xa kia to lớn hỗn độn phù văn. Phát ra chính mình trước mắt mạnh nhất một kích. Trên không trung, Mandaga chấn kinh hơn, lại bị Joshua một cái đầu gối đá đánh vào phần cổ. Chỉ nghe một tiếng rợn người cốt cách bẻ gãy âm thanh. Thủy tinh ma long long cảnh tức khắc liền tạo thành một cái 45 độ góc nhọn. Không có cùng đối phương nói như vậy chút mạc danh kỳ diệu dư thừa nói nhảm. Chiến sĩ chỉ là trầm mặc oanh ra một kích lại một kích. Tại hắn liên tiếp không ngừng mãnh kích dưới, này một mảnh đại khí đã bị chân không chiếm cứ, sở hữu khí thể đều bị này cỗ cự lực khu trục. Chỉ có thể nhìn thấy ma long trên người thủy tinh mảnh vụn bay tán loạn, triệt để hóa thành vô dụng bụi. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, Mandaga bạo phát lực lượng. Nó toàn thân trên dưới bất thình lình tuôn ra một tầng màu trắng lóa chờ hạt ion quang lưu. Nhiệt độ cao bức lui do xua tiến công. Sau đó, nó trong đôi mắt hào quang màu xám ngưng tụ. Trong nháy mắt tự hạ định quyết tâm, nó phóng lên tận trời. Tình nguyện đưa lưng về phía chiến sĩ lộ ra không gì sánh được kẽ hở khổng lồ. Sau đó nhắm ngay thì quang hào vị trí. Phun ra một đạo nồng đậm không gì sánh được màu đen long tức. Đây là lựa chọn chính xác nhất do xua nhất thời vô pháp giết chết nó. Chỉ cần có thể tiêu diệt thì quang hào bên trên này nhóm giáo hội tàn đảng. Nó còn có thể tiếp tục thả chiến sĩ chơi diều. Chậm chậm chế tạo hỗn độn phù văn. Đề bạt lực lượng. Tiến tới phản quay đầu lại áp chế do xua. Cho dù là đối phương có thể ngăn trở một kích này, nó còn có thể tiếp tục dựa vào thì quang hào đến kiềm chế Joshua. Để cho mình trong chiến đấu chiếm cứ tiên cơ, một hệ liệt suy nghĩ như điện quang thạch hỏa. Rob JK đã nhìn thấy này đạo chiều lấy tàn khuyết phương chu dâng trào mà đến âm năng lượng long. Tức, hắn mặc dù bị ký sinh sinh vật ảnh hưởng, nhưng tốt xấu cũng là một tên không kém gì do xua cực ý cường giả. Đối mặt đạo này ẩn chứa đông đảo nguyên rùa, phảng phất đến từ minh vực công kích, thánh kỵ sĩ nghiêm túc từ trong ngực móc ra một cái ngắn gậy trống. Phía trên có một chút vô hình vô sắc, không thể diễn tả hỏa diễm thiêu đốt, thánh huy diễm đến từ giáo hoàng trong tay, thánh hiền vật truyền thừa, thuần bạch trượng. Bên trong hỏa diễm, nó là sơ thủy chi hỏa diễn sinh lực lượng chi nhất, là đại biểu cho thế gian hết thảy ánh sáng cội nguồn. Cái này thánh khí vốn là dùng để đối phó khả năng tồn tại cường đại ác ma. Xem như đã mất đi lửa cho tàn, bọn chúng đối loại này quang mang không có bất kỳ cái gì chống cự năng lực. một lát liền sẽ tại ngọn lửa này chiếu rọi xuống hóa thành tro tàn. Mà giờ đây thăm dò đội Tịnh không có tao ngộ, không có ác ma, lại gặp cực đoan không gì sánh được âm năng lượng long tức. Thánh kỵ sĩ đọc lên thành kính đảo từ Long Mighty Sunshine, nguyện mặt trời vĩnh cửu chiếu rọi, nhu hòa và ấm áp quang mang, từ đó nở rộ. Mà giữa không trung, không kịp chính quan sát một kích này tạo thành hậu quả gì, Mandaga liền nghe được một tiếng cuồng bạo nộ hống. Mandaga như tiếng sấm sóng cuồn cuộn mà đến. Nguyên bản trầm mặc chiến sĩ bỗng nhiên mở miệng, một câu nói ra liền để lộ ra vô cùng uy thế. Joshua trông thấy thủy tinh ma long một cử động kia, trong lòng tức khắc truyền đến vô tận nổi giận. Đây là hắn từ khi tới thế giới này đến nay lần đầu phẫn nộ đến nước này, không có bất kỳ cái gì một lần phẫn nộ có thể cùng giờ đây sánh vai. Nguyên bản thanh minh hai mắt bị điềm xấu huyết quang chiếm cứ, trong trắng mắt trong nháy mắt liền bị nuốt hết, chỉ còn lại có màu đỏ con ngươi ngay tại từng chút thu nhỏ, sau đó biến mất. Chiến sĩ cốt cách bên trên tầng kia tầng thần bí phủ văn bắt đầu ở tâm tình như vậy xuống cấp tốc chớp động. Thánh khiết khí tức phun trào, đến từ thần tính lực lượng bắt đầu tràn ngập chiến sĩ toàn thân. Người kích nộ ta, lúc này, Joshua trong hai mắt, chỉ còn lại có một mảnh huyết sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,